Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 517, nội quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Văn Tĩnh thân là người trong mưu môn, đương nhiên lấy mưu kế xưng hùng trong 8 môn, mưu môn xếp hạng thứ 2, hòa môn xếp hạng thứ 6, cái này đã nói rõ Thái Bình Ủy đạo vốn rất trọng mưu kế, truy bất đắc dĩ mới có thể vận dụng vũ lực. Thượng binh phạt mưu, không chiến mà khuất người chi mới là tinh túy của binh pháp. Nếu như đến lúc vận dụng vũ lực, thì đà là hoàn cảnh lường bại câu thương. Lý Tình dụng binh, mưu tính là trên hết, không chiến đà định thắng bại. Lưu Văn Tình là mưu sĩ, chi cầu lao tâm, không cầu lao lực. Nghĩ hôm nay, tại sĩ tộc, Việt môn, tân quý khống chế thiên hạ, Lưu Văn Tình bắt quá chi là một kẻ hàn môn, ít có bối cảnh, nhưng lấy lòng tin của Khả Đôn, lại được Lý Thế Giản thưởng thức cho tới bây giờ thân là dân bộ thượng thư. Được phong Lỗ Quốc Công, có thể nói là bằng vào mưu lực bản thân, từng bước một đi đến vị trí hôm nay. Nhưng hắn còn không phục, hắn tức giận. Bởi vì hắn là người thông minh như vậy, sao có thể dễ dàng tha thứ hạng người bình thường như Bùi Tịch cưỡi trên đầu của hắn. Địa vị của hắn là dựa vào đầu óc của hắn, còn Bùi Tịch thì dựa vào cái gì? Cho nên hắn thống hận Lý Uyên bất công, thiên hạ to lớn, có thể làm được như hắn, có mấy người, nhưng người thông minh như vậy thì khi theo lên xe ngựa lại chưa bao giờ hơn Bùi Miri Thúy được một lần, từ đầu tới cuối hắn đều bó tay bó chân. Hắn vốn tưởng rằng Bùi Minh Thúy tìm hắn là muốn từ chèn người hắn tìm được những thứ gì đó, không ngờ Bùi Minh Thúy hiểu biết so với hắn còn nhiều hơn. Bùi Minh Thúy trong lúc hắn thất ý, lơ đàng lại cho hắn một gậy. Lý Huyền Bá chưa có chết, tin tức này ầm ầm kích động ở trong đầu Lưu Văn Tĩnh, khiến cho hắn không thể hô hấp. Sau khi biết được tin tức này, hắn đã hoàn toàn rõ ràng dụng ý âm hiểm của Lý Uyên không phải không biết Thái Bình Đạo, mà là hiểu biết quá nhiều. Cho nên Lý Uyên muốn mượn lực của Thái Bình Đạo đăng cơ, sau đó sau khi xưng đế, gạt bỏ tất cả cố gắng của Thái Bình Đạo, khiến cho Thái Bình Đạo cuối cùng trên đời này biến mất. Mấy tỷ âm năm qua quân chủ khai quốc các đời, đều là như thế, cho dù không có lá thư hắn đầu nhập vào Đông Đô, hắn cũng khó tránh khỏi cái chết. Lưu Văn Tĩnh thật ra trong lòng biết rõ, nhưng có lẽ không nghĩ tới, Lý Uyên lại âm độc như thế. Lý Uyên muốn giết ngươi không chút lưu tình, nhưng trước khi giết ngươi, còn muốn lấy của ngươi một chút mồ hôi cụ ối cùng. Lý Uyên thăng chức quan cho Lưu Văn Tĩnh, nhưng cuối cùng lại đem công lao của Lưu Văn Tĩnh gạt bỏ. Toàn bộ thu trở về, Lưu Văn Tĩnh lúc này đã xuống xe ngựa, bốn phía phồ sơn vắng vẻ, tiếng vó ngựa đi xa, hắn trong lòng, đà lạ ri lùng như tuyết. Trách không được Lý Uyên mỗi lần dùng hắn, đều có vẻ rất tha thiết, đến khi được chuyện lại lạnh lùng như tuyết. Hắn vẫn cho là thân phận của mình mơ hồ, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến, mình ở trong mắt người khác đã sớm như trần chuồng. Lý Huyền Bá không chết, chết chính là Lưu Văn Tĩnh hắn. Hắn vẫn đợi đến khi Lý Huyền Bá chết, lúc này mới lựa chọn Lý Uyên, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Đầy bất quá là một âm mưu, hắn bỗ bao công sức mấy năm, cạn kiệt tâm lực. Không ngờ là làm bậc thang cho người khác, hắn tự phụ bày mưu nghĩ kế, nhưng bất quá chỉ là quân cờ của người khác. Toàn thân có chút rét run, đến khi Ari từ cực lớn của dãy núi, rốt cuộc chậm rãi bao phủ hắn, ngẳng đầu trông qua, mới phát hiện mặt trời đà lặn về phía tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra, hoàng hôn đã đến gần, bầu trời tối đen, Lưu Văn Tĩnh thống khổ không chịu nổi, hận ý càng đậm, hắn thoạt nhìn cũng như mặt trời lặn cuối cùng sẽ lâm vào hắc ám. Nhưng mặt trời cũng sẽ có lúc mọc lên ở phương đông, mà Lưu Văn Tĩnh hắn, chẳng lẽ từ nay về sau chỉ sau một trận đấu đã bịa xóa tên. Hắn ngơ ngác đứng, cho đến khi màn đêm hạ xuống, đem hắn bao phủ lại. Hắn cũng không biết, trong Thái Bình Đạo, giờ phút này thống khổ không chỉ một mình hắn, Từ Viên làng còn đang thù một tòa cô thành, La Sĩ Tín đã như sơn dương lạc đường. Bùi Củ Chí lớn xoay chuyển tròi đất lại không còn chút sức lực nào, Từ Hồng Khách kế cao sinh từ khổng rõ, những người này, đều là hạng người tài năng khó được nhưng không hợp thủy triều, đúng là vẫn sẽ bị dòng nước lịch sử chôn vùi rùa sạch không lưu tình chút nào. Đêm Cô Tịch xe ngựa Cô Tịch đi về phía chân tròi Cô Tịch, khổng có dừng lại nghi ngoi. Bùi Minh Thúy trầm tư đã lâu, không có cử động. Ảnh Từ rốt cuộc mở miệng, nàng không sợ Cô Tịch thì ai sợ tiểu thư Tịch Mịch. Nàng là cái bóng của Bùi Minh Thúy, trong cả đời, có lẽ thân nhân, bằng hữu, người yêu, cưu địch thủy chung sẽ dòi ngươi mà đi, chỉ có cái bóng là không có. Tiểu thụ ta còn tưởng rằng người sẽ giết Lưu Văn Tĩnh. Vì sao nghĩ như vậy? Hắn là người trong Thái Bình Đạo, cũng là nhân vật làm cục diện rối loạn. Hắn chỉ có thể làm giỏi, không thể nắm giữ, mặc dù có chí mưu. Nhung chi là một quan cơ. Bùi Minh Thúy ung dung nói. Thật ra cho dù hắn không phải nhàn vật của Thái Bình Đạo, cách làm như thế, Lý Uyên cũng phải giết hắn. Vì sao? Ảnh Từ ngạc nhiên hỏi. Bùi Minh Thúy còi lộ lên. Thật ra Lý Uyên trước khi đến Sơn Tây, Lưu Văn Tình đã thổi phồng tài năng của Lý Thế Dân. Lý Uyên ngôi vị hoàng đế mới ngồi không lâu, Lưu Văn Tĩnh đã âm thầm tuyên dương Lý Thế Dân là chân mệnh thiên tử. Mưu đồ Lý Thế Dân đăng cơ, có thể tranh thủ thu hoạch lớn nhất. Thử hỏi cách làm như vậy, Lý Uyên, Lý Kiến Thành làm sao có thể dung. Cho dù Lý Uyên lấy được thiên hạ thì chân mệnh thiên tử cũng là Lý Uyên hoặc là Lý Kiến Thành, mà không phải Lý Thế Dân. Lưu Vãn Tĩnh tự phụ thông minh, lại không biết nặng nhẹ như thế. Sớm dẫn đến Lý Uyên kiêng kỵ, Lý Uyên một mực không động thủ chỉ là đang đợi thời cơ giết hắn mà thôi. Tori từ có chút hiểu được gật đầu thay Lưu Văn Tĩnh bất đắc dĩ nói. Hắn cũng là, không có cách nào, nghĩ tới bởi vì hắn thân phận Thái Bình đạo đồ, một mực bị Lý Uyên cẩn thận sử dụng. Nếu bàn về công lao, hắn vượt xa Bùi Tịch Nhung lại bị Bùi Tịch cưỡi lên trên đầu. Bùi Tịch không có năng lực gì, bản lãnh lớn nhất chính là hiểu rõ Lý Uyên nghĩ cái gì. Bùi Tịch hiểu rằng Lý Uyên đối với Lý Kiến Thành coi trọng cho nên cực lực bồi dưỡng Lý Kiến Thành. Nếu thiên hạ nhất thống, Lý Uyên sau khi chết kế thừa ngôi vị hoàng đế không thể nghi ngờ là Lý Kiến Thành. Lưu Văn Tĩnh cùng Bùi Tịch thường hay bất hòa, khi Lý Kiến Thành đăng cơ chắc hẳn sẽ là ngày hắn bị mất mạng, đã như vậy. Không bằng phá chìm thuyền, Bùi Minh Thúy gật gật đầu. Lưu Văn Tĩnh xác thực cũng đã tiến thoái lường nan, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, hắn mặc dù thoát được tính mạng, lại lần nữa hai tay trống rỗng, chắc hẳn không cam lòng. Tiểu thư, người nói cho Lưu Văn Tĩnh chuyện Lý Huyền Bá chưa chết, có muốn cho Lưu Văn Tĩnh đối phó Lý Huyền Bá hay không? Bùi Minh Thúy nhắm hai mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lâu mới nói, ta tìm Lưu Văn Tĩnh, là muốn xác nhận suy đoán của ta. Nhìn xem Thái Bình đạo có phải đã là mặt trời sắp lặn hay không, nhìn xem Lưu Văn Tụ ấy có biết được thân phận của Lý Huyền Bá hay không. Hiện tại tất cả đều rất rõ ràng, chúng ta suy đoán cũng không có vấn đề. Lưu Văn Tình biết rõ thân phận của Lý Huyền Bá cho nên lại một mực chờ Lý Huyền Bá sau khi chết lúc này mới quay lại Trang Nguyên, đầu nhập vào Lý Uyên, về phần đối phó Lý Huyền Bá, Lưu Vãn Tình có muốn cũng không được. Dưới gầm chòi này nếu thật có một người có thể đối phó Lý Huyền Bá, không thể nghi ngờ chính là Tiêu Bố Y, nhưng không biết hắn hiện tại thế nào rồi. Nàng cũng thiệp đi, Ari từ đau lòng thân thể của nàng, hiểu rằng nàng còn có thể kiên trì, đơn giản là muốn gặp Lý Huyền Bá một lần cuối cùng. Bùi Minh Thúy muốn nói thông minh quả thực là không giống bình thường, nàng nếu chấp nhất chín con trâu cũng kéo không trở lại. Bùi Minh Thúy đột nhiên cười nói, Ảnh Từ, ngươi nhất định cảm thấy ta phi thường ngu xuẩn. Ảnh Từ roi lệ chỉ nói, ta không biết người bên ngoài nhìn như thế nào, ta nếu là tiểu thư người cũng sẽ làm như vậy. Cái này không quan hệ thiên hạ, không quan hệ tình ý, chỉ cầu một sự rõ ràng. Nàng nói tuy không rõ ràng, nhưng Bùi Miri Thúy đã rõ ràng ngụ ý của nàng, cảm thấy cảm động, thở dài, không cần phải nhiều lời nữa. Đêm càng sâu, sao đầy trời, đột nhiên có tiếng vó ngựa gấp gáp, Ảnh Từ thân hình lóe lên. Đà xuất lập tời xe. Tiếng vó ngựa nghỉ, Ảnh Từ lách minh tiến vào, đưa cho Bùi Minh Thúy một tờ giấy nói. Tiểu thư, tứ thủy đã phân ra thắng bại, Tiêu Bố Y thắng. Tiêu Bố Y thắng, Bùi Minh Thúy khi nghe thấy bốn chữ này thì thở dài. Ảnh Từ khó hiểu nói. Tiểu thư, người một mực âm thầm trợ giúp Tiêu Bố Y cũng cực kỳ thưởng thức Tiêu Bố Y, nghe hắn chiến thắng, vì sao thở dài? Ta chỉ là nghĩ, Tiêu Bố Y thắng, bốn chữ vô cùng đơn giản này, quá nửa là dùng tính mạng bốn vạn người đổi lấy. Bùi Minh Thúy mở mắt ra nói, hôm nay tứ thủy đại chiến, quân Hà Bắc hơn 10 vạn binh lực, thật ra quân Tây Lương cũng điều động chừng 10 vạn. 20 vạn quân này cứng đối cứng, tử thương mà thể tránh được. Chỉ cần chiến tranh, sao không thương vong? Ảnh Từ nói, Bùi Miri Thúy thấp giọng nói, đúng vậy, chỉ cần chiến tranh, chết không thể tránh được, không biết. Trong những năm ta còn sống, có thể nhìn thấy thiên hạ Thái Bình hay không? Vươn tay tiếp nhận thu. Bùi Minh Thúy hiểu rằng Tiêu Bố Y thắng, nhưng vẫn muốn xem thử hắn thắng như thế nào. Kỳ nam từ này, là bằng hữu của nàng. Bằng hữu cho dù cách xa nhau thiên sơn vạn thủy, trong lòng vẫn nhớ tới. Nàng trợ giúp Tiêu Bố Y lấy Đông Đô, trong lòng thật sự hy vọng bằng hữu này. Sớm ngày khôi phục an binh của thiên hạ, chi xem vài lần, Bùi Miri Thúy vỗ của sổ thùng xe nói. Hay cho một Tiêu Bố Y, hay cho một Lý Tĩnh. Ảnh Từ khó hiểu nói. Tiểu thư, Lý Tình chẳng lẽ cũng tham chiến? Bùi Minh Thúy lắc đầu nói. Tiêu Bố Y cố ý yếu thế, dụ địch xâm nhập lại dùng hơn ngàn liên nò, vạn mũi tên thép bố thành nò trận ngăn địch, một hoi giết mấy ngàn quân địch, một đòn đánh tan quân Hà Bắc. Hôm nay quân Hà Bắc đà bại liên tiếp lui thù Ngưu Khẩu, quân Tây Lương khí thế như hồng thủy, thoạt nhìn Tiêu Bố Y đem quân Hà Bắc đuổi ra Hà Nam cũng là sắp tới. Đậu Kiến Đức một khi bại cùng Lý Mật năm đó cũng giống nhau, không còn lực xoay người nữa. Liên nò, ơn từ rõ ràng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là Lý Tĩnh nghiên cứu chế tạo ra. Bùi Minh Thúy gật đầu. Lý Tĩnh này đa tài, tuy tiên nị mặc lại cao ngạo như Phượng Hoàng, không chịu nước chảy bèo trôi, là nhân tài không được trọng dụng hơn 10 năm. Nhưng cho tới bây giờ, bảo kiếm sắc bén đã xuất, lần này cùng Tiêu Bố Y liên thủ. Là có thể mở ra hùng tâm tráng trí. Tiểu thư, người cùng Lý Tình cũng không tệ. Thỉnh thoảng trợ hắn nghiên cứu chút ít vật kỳ lạ cổ quái gì đó, nếu không có tâm huyết của người ngày đó thì không có nò cơ hôm nay. Năm đó ở Đông Đô, xem trọng hắn, chỉ có một mình người. Ảnh Từ than thờ nói, hôm nay Tiêu Bố Y, Lý Tĩnh, Từ Thể Tích đều được người trong thiên hạ kính ngưỡng, nhung người. Nàng muốn nói lại thôi, thanh âm nghẹn ngào, Bùi Minh Thúy lại cười thản nhiên. Xem huynh đệ bằng hữu thẻn hạ anh tài chỉ điểm núi sông, không cao hứng sao? Nhung ta mệt mỏi, không thể cùng bọn hộ cùng một chỗ, nàng lần này rốt cuộc hai mắt nhắm nghiền, ngủ thật say. Ảnh Từ ngóng nhìn trên mặt của tiểu thư, hai mắt rưng rưng, kéo chăn lỏng qua đắt ở trên người tiểu thư, lặng yên xuống xe ngựa. Đêm hè lạ ri lùng, côn trùng kêu vang, mang đến cho đêm hè một chút ý thu. Chỉ thấy được núi xa nguy nga tạo nên bóng ảnh mịt mờ. Trăng đang huyền hảo, sao hiện rất nhiều, Ảnh Từ nhìn lên trời xanh, chi cảm thấy thiên địa to lớn, núi sông bao la hùng vĩ. Nhưng đã không còn chỗ cho Bùi Minh Thúy cư trú, trong lúc nhất thời buồn bà lệ rơi đầy vạt áo. Ảnh Từ cũng không biết nàng sau khi xuống xe ngựa. Bùi Minh Thúy hai mắt mặc đủ nhắm, nhung lông mi thật dài nháp nháy, trên khuôn mặt gầy gò lạnh lẽo. Cũng chảy xuống hai giọt nước mắt, trăng sáng ngàn dặm quan ải như bay. Tại Ngưu Khấu, dãy núi sừng sững, cây cối dày đặc. Trăng mặc dù sáng, lại chiếu ra bóng đen dãy núi trùng trùng liên miên. Gió thổi cây cối rung động, đây vốn là một cảnh tượng sơn lâm u tĩnh, nhưng ai cũng biết ở đây ẩn chứa sát khí khôn cùng. Ngưu Khẩu địa thế hiểm yểu, hình như lão Ngưu há miệng tĩnh đẳng chờ người đi vào. Hai bên cách đó không xa có hai ngọn núi cao ngất nhìn qua lại nhau. Miệng cốc giữa hai ngọn núi này, chính như hình đầu bò. Dọc theo sơn cốc hẹp dài mà đi qua có khu vực hẹp lại, gọi là Ngưu Hầu, nói đó dốc thẳng đứng, địa hình gập ghềnh cực kỳ hiểm yếu. Đậu Kiến Đức ở nơi đây, trọng binh thủ, về phần noi miệng cốc cũng bố trí vô số tia ri binh, quân Tây Lương muốn tiến đến. Cũng phải tỉ ả một cái giá thật lớn, thì ra một trận chiến tứ thủy, hầu như chiến một ngày, quan Tây Lương trước lui sau công, tính kiên nhẫn rất mạnh. Quân Hà Bắc dù là dũng mãnh, tại bờ đông tứ thủy chống cự gần hai canh giờ, đến khi kiệt sức rốt cuộc vẫn phải buông tha tứ thủy, lui giữ Ngưu Khẩu. Lúc này một khi rút lui, có thể nói là sĩ khí đã giảm đi rất nhiều. Từng binh sĩ độc đấu không được, đoàn thể tác chiến cũng không bằng quân Tây Lương, quân Hà Bắc trong lòng đã có sự bàng hoàng. Trận chiến này, phải đánh như thế nào? Nhưng Đậu Kiến Đức hiển nhiên vẫn không muốn buông tha. Là sĩ tín mặc dù rút lui, nhưng lại cũng không bại mà lui, trong khi lui lại có binh sĩ hai cánh đánh lén. Giữ chân quán Tây Lương vọt lên mấy lần, hai bên đều có hao tổn. Chờ đến Ngưu Khẩu, căn cứ địa thể, Tiêu Bố Y thấy binh sĩ đã mỏi mệt cũng không cố công mà tuyên chỉ hạ trại cùng quân Hà Bắc một lần nữa rằng co. Ngưu Khẩu địa hình gập ghềnh, quân Hà Bắc tạm thời thờ dốc một hơi. Nhung trong lòng còn đang ở giữa không trung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu Kiến Đức người đang ở trong cốc cũng lo lắng khó giải. Ngồi ở trướng trung quân, Đậu Kiến Đức tâm phiền ý loạn, chinh chiến nhiều năm, cho dù khi đại quân Tiết Thế Hùng tiếp cận hắn cũng không có hoảng loạn như thế. Một lần trước đó, là trong hiểm cầu thắng, lúc này đây cơ hội thắng ở nơi nào? Mảnh trướng vén lên, là sĩ tín đi tới trực tiếp quỳ xuống nói. Trường Nhạc Vương, thuộc hạ lũy quân bất lọi tội đáng chết vạn lần, kính xin Trường Nhạc Vương trọng phạt. Chiến dịch này, quân Hà Bắc tổn thất thảm trọng. Lưu Nhã Tô Định Phư CMG may mắn đào thoát tính mạng ở trong loạn quân còn sống, nhưng Thương Tần mãi lại trúng tên bỏ mình, tướng lành Hà Bắc bị tên thiệp bắn đánh chết, chờ Đậu Kiến Đức sau khi quay lại thống kê thì đã chết 7 người. Bề ảy người này đúng là không có vũ kỹ như Tô Định Phương, vận khí như Lưu nhà tử sĩ của Đậu Kiến Đức cho tới bây giờ chỉ còn lại hơn 40 người mà thôi. Trừ cái đó ra quân Hà Bắc nhân mã trong chiến dịch này cũng hao tổn hơn 2.000. Hai quân giao chiến, bi ri sĩ cũng có thể chiêu mộ. Nhung ngựa cùng đại tướng hao tồn, đó là rất khó đền bù. Là sĩ tín thân là chủ tướng, thống lĩnh công thủ. Lần này thất bại, đương nhiên là có sai lầm. Đậu Kiến Đức nhìn là sĩ tín thật lâu, vẻ mặt phức tạp. Là Sĩ Tín tuy là cực đoan, nhưng xưa nay cũng không trốn tránh trách nhiệm, hắn thật ra thẹn trong lòng. Đậu Kiến Đức tín nhiệm hắn như Thả Nhung, hắn lại tổn binh hao tướng, cô phụ yêu ái. Nghĩ lại trong cuộc đời, La Sĩ Tín có chút hứng thú già rời, trong đó lóe lẻn một ý niệm năm đó. Nếu cùng Trương tướng quân chết đi cũng không cần lại đã bị những đau đớn này. Còn sống, thật sự là chuyện có ý nghĩa gì? Đậu Kiến Đức đứng lên, vỗ vỗ vai La Sĩ Tín, thở dài nói. Ta nếu như Lình quân, cũng không làm tốt hơn ngươi. Ta không trách ngươi, hắn sau khi nói xong, đà rời doanh trướng. La Sĩ Tín quỳ gối tại chỗ cũng không có đứng dậy. Nhưng hai nắm đấm cũng đã nắm chặt, hắn không có bi phẫn cũng đã không biết đối thủ là ai. Đậu Kiến Đức ra khỏi Dori trướng, tràn đầy tiêu điều, dạo bước đi đến. Chỉ thấy trăng sáng chiếu người tạo nên cái bóng nghiêng nghiêng. Ánh trăng rất sáng, nhung chiếu khỏng ra tâm tình tốt đẹp. Yêu thương đầy cõi lòng, đột nhiên muốn đi thăm con gái. Cả nhà của hắn bị triều đình giết chết, chỉ còn một đứa con gái Đạo Hồng Tuyền, hiện tại cùng hắn có huyết mạch tương truyền, chỉ có người con gái này. Thê từ Tào Thị trong lòng hắn, phân lượng còn xa mới bằng con gái. Đậu Kiến Đức lựa nói ánh trắng không chiếu tới mà đi, đột nhiên ngừng bước lại, bởi vì hắn nghe được có hai binh sĩ đang xì xào bàn tari. Một người nói, Thừa Hành, ngươi có nghe được lời đồn đãi không? Hiện tại còn không nghe được lời đồn đài sao? Một người khác trả lời, Đậu Nhập Nghiêu, hắn còn chưa nói dứt lời. Một người thấp giọng quát nói, các ngươi làm cái gì? Hai cái binh sĩ cuống quýt xoay người nói. Lưu tướng quân, người tới chính là Lưu Nhã, dưới ánh trăng, mặt giận dữ. Hai binh sĩ sợ hãi, không dám nhiều lời, Lưu Nhã mắng nhiếc nói. Ta còn nghe các ngươi nói lung tung, cắt lười của các ngai, lui ra. Binh sĩ cuống quýt rời đi, Lưu Nhã thở dài, mới định cất bước đột nhiên dừng lại. Nhìn về phía chỗ tối, hồi lâu mới nói. Trường Nhạc Vương, là người. Đậu Kiến Đức chậm rãi đi tới, nhíu mày hỏi. Lưu Nhã, rốt cuộc là chuyện gì? Lưu Nhã thần sắc do dự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Nhạc Vương, ta không dám lắm miệng. Đậu Kiến Đức mỉm cười nói. Người khi nào thì cùng ta xa lạ vậy? Lưu NM cắn răng một cái. Hiện tại trong quân có một lời đồn đãi. Chỉ là từ nửa đêm đà càng lúc càng rộng, ta mặc dù không cho bọn họ nói. Nhung vẫn là cấm không được. Ta thấy, Trường Nhạc Vương ngồi lo lắng, lúc này đây cũng không dám bẩm báo. Cứ nói đừng ngại, Lưu NM hạ quyết tâm. Trường Nhạc vô âm, trong quân mới bại, lui giữ Nghiêu Khẩu, vốn mọi người đều là nhặt lại được tính mạng, cũng không có vấn đề gì. Nhưng không biết đứa khốn kiếp nào tung lời đồn đãi, nói cái gì. Đậu nhập Nghiêu Khẩu thế khổng thể lâu, mọi người đều cho rằng những lời này là điểm xấu, lưu ục này đây lòng người bàng hoàng, càng truyền càng hung. Đậu nhập Nghiêu Khẩu thế không thể lâu, Đậu Kiến Đức đọc lại hai lần, thần sắc vi thong dong, trong mắt đã có ý thống hận. Câu này ý nói Đậu Kiến Đức hắn tại Nghiêu Khẩu, khả năng ngay cả tính mệnh đều để lại ở đây. Đứng ở nơi đó không biết bao lâu, Đậu Kiến Đức lúc này mới đi động bước chân. Đi theo ta, hắn đi đến một trước trướng, nhìn thấy nơi đó còn lóe lẻn ánh đèn. Cũng không nói nhiều lời, xốc mảnh trướng lên tiến vào. Lưu Nhã có chút giật mình, hắn nhận thức đó là doanh trướng Vương Tiểu Hồ. Đậu Kiến Đức tuy là Trường Nhạc Vương, nhưng chưa bao giờ hô VNH đệ chưa đồng ý, mà đơn giản đi vào trướng bồng một huynh đệ, cử động lần này của Đậu Kiến Đức. Thật sự có chút thất thường. Vương Tiểu Hồ đang ngồi ở dưới ngọn đèn, giống như có chút ngẩn người, nhìn thấy mảnh trướng dở lên, đà nhảy dựng lên. Thần sắc hắn có chút bối rối, vươn tay rút đao, nhưng đao ra một nửa, nhìn thấy là Đậu Kiến Đức cười lớn nói. Trường Nhạc Vương, là người. Đậu Kiến Đức đối với Vương Tiểu Hồ kinh hoàng, làm như khỏng thấy. Đi qua ngồi xuống, trầm giọng hỏi, ngươi cho rằng là ai? Vương Tiểu Hồ tiếu dung là cứng ngắc hồi lâu mới nói. Ta cho rằng, hắn thật sự tìm không ra lý do, bởi vì nơi này là quan doanh của quân Hà Bắc, không có quân tình khẩn cấp, hắn cũng không để lý nào để sợ hãi, nhưng bộ dáng của hắn thật sự có chút không tính là bình thường. Lưu Nhã cũng nhìn ra có chút không đúng, sắc mặt tái nhợt nhưng không nói một lời. Đậu Kiến Đức ngày thường, làm cho người ta như tắm gió xuân, nhưng khi hắn tức giận so với sư tử bị thương còn đáng sợ hơn. Ngồi đi, Đậu Kiến Đức một ngón tay chi vào cái ghế trước người, đảo khách thành chủ nói. Vương Tiểu Hồ ngượng ngùng ngồi xuống, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Đậu Kiến Đức đột nhiên hỏi Tiểu Hồ, ngươi theo ta bao lâu? 8 năm, Vương Tiểu Hồ đáp, ta đối đãi với ngươi như thế nào? Đậu Kiến Đức hỏi, Vương Tiểu Hồ do dự rồi mới nói. Tốt, vậy ngươi vì sao bán rẻ ta? Đậu Kiến Đức bình tĩnh hỏi. Vương Tiểu Hồ đã thay đổi sắc mặt, Hắn vốn đang hạ thân thể ngồi xuống, nghe được Đậu Kiến Đức chất vấn, bỗng nhiên đứng lên, tay đè chuôi đao. Đậu Kiến Đức không nhúc nhích chi lạnh lùng nhìn sang hắn. Dưới ari đèn, ánh mắt của Đậu Kiến Đức thậm chí có chút âm trầm đáng sợ. Lưu Nhã thấy Vương Tiểu Hồ đứng lên, đã biết không đúng, lách mình lại đến sau lưng Vương Tiểu Hồ. Hắn chưa bao giờ sợ Vương Tiểu Hồ làm bị thương Đậu Kiến Đức. Trên thực tế, Đậu Kiến Đức có thể phục chúng, ngoại trừ nhân nghĩa ra, đương nhiên còn có một thân vò công hơn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Tiểu Hồ dám hướng về phía động thủ Đậu Kiến Đức hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng hắn không động thủ. Phản bội Trường Nhạc Vương, còn có đường sống sao? Vương Tiểu Hồ tay đè chuôi đao, sắc mặt tái nhợt cũng đã nhìn rõ ràng tình thế. Đột nhiên buông lòng tay ra, giả bộ như khó hiểu nói. Trường Nhạc Vương, ta không biết. Người đang ở đây nói cái gì? Mọi người đều nói người thời gian gần đây lòng nghi ngờ rất nặng, trên mặt cũng không cười, ta thấy sợ hãi, cho nên vừa rồi khẩn trương. Đậu Kiến Đức cười cười, trong nụ cười có sự lạnh lùng nói khỏng nên lời. Người chủ động xin canh giữ ở Ngưu Khẩu, có phải là hiểu rõ ta hôm nay thất bại? Vương Tiểu Hồ sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn có thể trấn tĩnh nói. Trường Nhạc Vương, người nếu thật muốn oan uổng ta tùy tiện tìm lý do là tốt rồi, cần gì phải lấy cớ như vậy? Ta đi theo người 8 năm, gia sinh vào từ ngươi, tâm tình không tốt cũng không cần chút giận lên trên người của ta. Đậu Kiến Đức nhìn chằm chằm vào hai mắt của Vương Tiểu Hồ. Thật lâu mới nói, ngươi nếu như thừa nhận tất cả ta sẽ không giết ngươi. Ngươi nếu như chờ ta nói ra, ngươi đã biết hậu quả. Vương Tiểu Hồ mồ hôi đã chảy ra, sắc mặt ở dưới ánh đèn có vẻ ảm đạm vô cùng. Đậu Kiến Đức không hề ép hỏi, lặng lặng chờ. Nhưng cho dù là Lưu Nhã cũng đã chú ý tới, Đậu Kiến Đức sát khí cực thịnh. Không biết qua bao lâu, Vương Tiểu Hồ lớn tiếng nói, ta không thẹn với lương tâm, Trường Nhạc Vương, ngươi không thể đối đãi với Hồ VNH đệ như thế. Đậu Kiến Đức thở dài, đà đứng lên hói, Lưu Nhã, giết hắn. Hắn tiếng nói vừa dứt, Vương Tiểu Hồ rốt cuộc ngăn không nổi áp lực đã quỳ xuống nói. Đậu đại ca, tha mạng, Đậu Kiến Đức khi nghe được ba chữ Đậu đại ca. Hoi ngần ra, lúc này mới chậm rãi xoay người lại. Lời đồn trọng quân, có phải là ngươi giải? Vương Tiểu Hồ sắc mặt tái nhợt, run giọng nói. Đúng, hắn thơ ri âm vừa dứt, Lưu Nhã phẫn nộ quát. Vương Tiểu Hồ, lương tâm ngươi bị chó ăn rồi sao? Đậu Kiến Đức thờ dài nói. Lý Đạo Huyền bí mật tiến đến, đột nhiên để lộ tin tức làm mất mạng. Vương tướng quân hoài nghi ba người có vấn đề. Ba người này chính là Cao Nhã Hiền, Thương Tấn Mãi cùng ngươi. Về sau Cao Nhã Hiền bị giết, đương nhiên bài trừ hiềm nghi Thương Tần Mãi hôm nay chết trận, chúng ta không có bất kỳ lý do hoài nghi hắn. Cao NM Hiền trước khi chết, viết một chữ, ngài có biết là chữ gì không? Vương Tiểu Hồ nói, ta không biết, ngươi nên biết, Đậu Kiến Đức thờ ra một hơi. Trên giấy viết một chữ Vương, điều này có thể nói, người giết hắn, chính là Vương Tiểu Hồ ngươi. Ngươi rốt cuộc bị ai thu mua, nói ra ta sẽ không giết ngươi, cách chương.